Chương 251, Đỗ Lỷ Tinh Tinh nhãn thiếu nữ tóc vàng rất nhanh liền phát hiện xả mù cùng cụ dồ cổ. Nàng chính là ạ cả đệ Mỹ City mạnh nhất 7 người thứ nhất, sổ cụ hào Mỹ Saki. Hai nạn buộc phát đồng thời nàng lợi dụng tâm lý khống chế đạt được hoàn mỹ nhất bảo hộ, đồng thời lúc ấy ở chung quanh nàng người trực tiếp bị khống chế. Bất luận kẻ nào đều biết hai nạn buộc phát thời điểm một người là rất khó sống sót, cho nên nàng khống chế chung quanh hết tha y mò y người đại khái nhân số tại 200 tả hữu. Cái này 200 người chính là nàng hiện tại đội thân vệ, đang di động trên đường gặp được người sống sót toàn bộ đều bị nàng khống chế. Từ người sống sót trong trí nhớ bắt đầu biết không thiếu liên quan tới hai nạn buộc phát sự tình, đồng thời rõ ràng phần lớn người đều tại chỗ tránh nạn bên trong. Thế là nàng dẫn theo 200 người trở lên người sống sót hướng phía chỗ tránh nạn tiến lên. Lúc này chính đụng 520 đến đi qua chỗ tránh nạn xả mù ở cùng cụ dồ cổ. Một đám người cùng xả mù ở cụ dồ cổ hai người gặp mặt, sổ cụ tháo mỉ xạ kỳ một mặt kỳ quái nhìn xem xả mù ở cùng cụ dồ cổ. Cái trước một mặt thân thiết hữu hảo tiếu dung nhìn xem mình, cái sau một mặt ngưng trọng cùng cảnh cáo. Tình huống này lập tức để nàng cảm thấy xả mù ai là không biết mình thân phận mới sẽ thân thiết như vậy, mà cụ dồ cổ nhận biết mình cho nên mới sẽ dạng này cảnh giác cùng ngưng trọng. Ha ha, đây không phải mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ cái mông sau tùy tùng sao làm sao đột nhiên biến thành người khác người hầu sổ cụ háo mỉ xạ kỳ một mặt buồn cười nhìn về phía cụ dồ cổ, nụ cười trên mặt mang theo cao ngạo cùng trâm trọng. Lúc này nàng cũng không có sử dụng năng lực ý tứ, dù sao nàng đem xả mù hoàn toàn coi như người bình thường bên người người bình thường đủ nhiều, tự nhiên không cần lại tăng lên. Với lại xả mù ái là từ chỗ tránh nạn phương hướng đi tới, nàng lúc này đã cho rằng xả mù ái là vừa vặn từ chỗ tránh nạn đi ra. Người cái này ngu ngốc củ rổ cổ ngưng trọng nhìn chăm chú lên sổ củ hào mì xạ kỳ, trên mặt đề phòng vượt mức bình thường. Sô cụ hào mỉ xạ kỳ xem xét cười nhạt một chút hoàn toàn không có để ý, mặc dù nàng đề phòng rất kỳ quái, nhưng nghĩ đến mình siêu năng lực tự nhiên là không cần để ý không có người ưa thích trí nhớ của mình bị nhìn trộm. Cụ dồ cổ nhìn thấy sô cụ hào mỉ xạ kỳ không để ý tới giải chính mình ý tứ trong lòng cảm giác nặng nề, cái này ngu ngốc bình thường không đều ưa thích nhìn trộm người khác ký ức sao, vì cái gì lúc này liền trở nên nghiêm chỉnh như vậy, đây là muốn tức chết ta sao? Trong lòng của nàng tràn đầy đối sổ cụ hào mỉ xạ kỳ hoán nghiệm, hận không thể nghiến răng nghiến lợi. Sổ cụ hào mỉ xạ kỳ nhìn thấy cụ rổ cổ cái kia hoán nghiệm ánh mắt lộ ra vui vẻ tiêu dung, nàng liền thích nhìn mỉ cổ tỏ người bên cạnh kinh ngạc. Hiện tại hết sức hài lòng cụ rổ cổ cái kia hoán nghiệm biểu lộ. Tựa như là lấy chính mình hoàn toàn không có cách nào. Ha ha, làm sao liền ngươi như vậy nhìn ta ta lại có thể thế nào? Sổ cụ háo mỉ xạ kỳ cười ha hả nhìn xem kinh ngạc cụ dồ cô. Ngươi cái này đồ con lợn, cụ dồ cô nội tâm đã tuyệt vọng, nàng đối sổ cụ háo mỉ xạ kỳ trí thông minh cảm giác được xưa nay chưa từng có im lặng. Lúc này xạ mù cười ha hả quay đầu nhìn về phía cụ dồ cô, phải nghe lời. Đang khi nói chuyện một tia sát ý toát ra tới. Một tia sát ý tựa như là một thanh lợi kiếm xuyên thấu cụ rổ cổ thân thể nhịn không được rung động. Run. Đứng yên động tác đều có một ít bất lực, sợ hãi nhìn về phía xà mù ải. Mặc dù hắn đang cười, nhưng nụ cười kia hạ ẩn tàng sát khí để nàng mồ hôi lạnh lâm ly. Gia hỏa này rốt cuộc là ai, vì cái gì vẹn vẹn một cái tiếu dung liền đáng sợ như vậy? Cụ dồ cổ vạn phần hoảng sợ nhìn chăm chú lên quay đầu hướng mình mỉm cười xà mù ải, hoàn toàn không biết là cái gì đã sớm xà mù ải như thế lực lượng đáng sợ. Một bên sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Tiểu tùy tùng ngươi thế nào? Nàng thú vị đánh giá cụ dồ cổ trên mặt, trong lòng sinh ra nghi hoặc. Chính là bởi vì sự nghi ngờ này, nàng điều kiện phát xạ sử dụng siêu năng lực đọc đến cụ dồ cổ ký ức. Trong nháy mắt, xạ mù sở tác sở vi cùng xạ mù ai mang tới hủy diệt tất cả cùng một chỗ đều từ cụ rổ cổ đầu góc truyền lại đến sổ cụ háo mỉ xạ kỳ trong đầu. Biết được hết thể sau sổ cụ háo mỉ xạ kỳ con ngươi co rụt lại, khó có thể tin nhìn xem xạ mù ai. Đồng thời đem nội tâm rung động cùng kinh ngạc đè xuống giả bộ như không có gì phát hiện dáng vẻ nhìn xem xạ mù cùng cụ rổ cổ. Mà cụ rổ cổ rốt cục thở dài một hơi trong lòng mắng. Đồ con lợn rốt cục dùng năng lực kết quả nàng thư giãn bị xả mù phát giác được, trong nháy mắt xả mù ai liền biết sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ biết mình sự tình. Tinh thần hệ siêu năng lực giả cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, với lại sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ thế nhưng là thói quen sử dụng siêu năng lực người. Lúc đầu ngụy trang bị nhìn thấu, Sạ Mù Ải cũng không có tất muốn tiếp tục nữa. Soku Hào Mỹ Sạ Kỳ, muốn hay không gia nhập ta đây? Sạ Mù cười híp mắt quay đầu nhìn về phía Soku Hào Mỹ Sạ Kỳ. Mà đối diện, Soku Hào Mỹ Sạ Kỳ một mặt nghiêm túc nhìn mình chằm chằm, trên mặt biểu lộ tràn ngập đề phòng cùng cảnh giác. Trước đó còn tại nàng người sau lưng toàn bộ đi tới đưa nàng bảo vệ. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ nói những lời này ta có tin hay không? Sạ Mù Ải. Soku Hào Mỹ Sạ Kỳ trầm muộn nhìn chằm chằm Sạ Mù Ải hỏi. Sạ Mù Ải nghe nói như thế đột nhiên có chút thất vọng, bất quá lại không có để ý duy trì tiếu dung nhìn xem nàng nói ra. Soku Hào Mỹ Sạ Kỳ, ngươi biết An Lợi không đúng, ngươi biết Đỗ Lì sao? Đỗ Lì là ai? Những người khác có lẽ không biết, nhưng Soku Hào Mỹ Sạ Kỳ nhất định biết. Bởi vì đây chính là nàng cả một đời không bao giờ quên một cái duy nhất bằng hữu. Tại trung học nhập học trước, đang nghiên cứu công trình tài tử nhà xưởng thụ nghiệm trong lúc đó, được an bài hiệp trợ để mất đi duy nhất bằng hữu Đỗ Lì Mỹ Sạ Cả Mỹ cổ tỏ phục chế người không hào nội tâm khôi phục bình một. Bốn tính. Bởi vì khi đó sổ củ hảo Mỹ Sạ Kỳ còn không có ký ức xuyên tạc năng lực, cho nên chỉ có thể để Đỗ Lì đem mình ngộ nhận là cảnh sách nhìn lấy sổ củ hảo Mỹ Sạ Kỳ mỗi ngày tới Đỗ Lì nơi này, dần dần coi Đỗ Lì là thành bằng hữu đối đãi. Kỳ thật, Đỗ Lì sớm đã xuyên thấu qua hương vị phát hiện sổ củ hảo Mỹ Sạ Kỳ cũng không phải là cảnh sách nhìn lấy. Tại Đỗ Lì thời khắc hấp hối, Đỗ Lì khẩn cầu sổ củ hảo Mỹ Sạ Kỳ nói cho nàng danh tự. Đến lúc này sổ củ hảo Mỹ Sạ Kỳ mới biết được, Đỗ Lì là chân chính đem mình làm là bằng hữu đến đối đa y. Đây đối với sổ củ hảo Mỹ Sạ Kỳ tinh thần tạo thành rất lớn trùng kích. Đỗ Lì nghe được cái tên này, sổ củ hảo Mỹ Sạ Kỳ trên mặt lóe lên bi thống. Đồng thời bị đụng vào vết thương phẫn nộ dâng lên, cắn răng nhìn chằm chằm Sạ Mù Ải. Ngươi là làm sao biết cái tên này?